Nhưng không ai trả lời hắn, đám người Lệ gia đang hỗn chiến lúc này đồng loạt cắn mạnh một cái, nhai giải độc hoàn, nuốt xuống bụng, hóa vào huyết mạch, căn bản không né tránh ám khí phô thiên cái địa đang từ bốn phương tám hướng bắn tới, lại càng điên cuồng xung phong về phía địch nhân như không muốn sống. Chấm chấm chấm chấm. Chương 1510, có một số việc phải lạnh lùng. Công kích quá bất ngờ, đột ngột. Nhất là đối với liên quân mà nói, đối phương có thể xuất động 500 người tới đây đánh mai phục, đã là vượt ra khỏi dự đoán rồi. Một hồi tử chiến thảm liệt gần như mỗi người đều dự liệu được, nhưng tuyệt đối thật không ngờ tới, trong tình huống như vậy, đối phương không ngờ vẫn còn cả lực lượng phục kích, hơn nữa nhìn bộ dáng này, số người mai phục cũng thật không phải là ít, không ai có thể tưởng tượng được tình huống lại có thể như vậy, ám khí quá đột ngột, quá dày đặc. Hơn nữa còn là công kích bất kể địch ta trong chiến trường hỗn loạn như thế này. Uy lực quả thực rất khả quan, người của liên quân chỉ có thể vừa liều mạng chống đỡ công kích của đối phương, vừa huyễn hóa ra vô số đao quang kiếm ảnh hẹp dài, đỡ lấy ám khí, không dám né tránh, trước người sau người đều là người, ai biết tránh xong thì mình xuất hiện dưới đao của ai. Người một nhà còn dễ nói một chút, nếu như là địch nhân, vậy có khác gì tặng đồ ăn. Hơn nữa còn là đưa tới tận nhà. Phục vụ tận miệng, trong thanh âm len ken đinh đan, xen lẫn những tiếng kêu gào đau đớn cùng gầm rống phẫn nộ. Hiển nhiên đã có không ít người trúng chiêu rồi, ám khí vừa ngoan độc lại vừa nhanh, đâm thẳng vào thân thể cao thủ song phương, tất cả mọi người đều là siêu cấp cao thủ, tu vi thâm hậu, đám ám khí phi từ xa này căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạng, cho dù là chí tôn cấp thấp cũng chỉ có thể làm rách ra xước thịt, không thể đâm sâu vào thân thể. Nhưng chỉ một chút tách da xước thịt như vậy thôi cũng có thể làm cho cơ thể lập tức biến thành màu lam sắc. Kịch độc nhanh chóng lan rộng, tứ chi đều cảm thấy cơ bắp khẽ rung lên, không chịu khống chế. Người của Lệ gia cũng bị ám khí công kích, nơi da thịt bị chảy máu trên người lập tức biến thành màu lam sắc, nhưng tiếp đó lại đổi màu, thuốc giải độc lập tức phát huy tác dụng, máu tươi nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi, độc tính bị giải, tuy cũng có chút tê tê, nhưng hoàn toàn không đáng ngại, chất độc này tuy kịch liệt. Đối với người thường mà nói chính là kiếm huyết phong hầu, nhưng đối với chí tôn mà nói, lại không phải chí mạng. Nhiều nhất chỉ là tê dại một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, nhưng trong chiến trường biến ảo chớp nhoáng thế này, chỉ bị tê liệt một chút thời gian thôi, đối với địch ta song phương mà nói, cũng là quá đủ rồi, người của Lệ gia ập tới, khí thế mạnh mẽ lăng lệ. Thứ nhất, công kích từ hai bên đều mang theo uy lực khổng lồ. Thứ hai, nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Thứ ba, trong dạng hỗn chiến thế này, một số đại chiêu của cao gia chí tôn căn bản không dùng được, chỉ sợ ngộ thương người ngày, cho nên giờ khắc này thật sự là thiên hạ của người Lệ gia rồi, một trường đồ sát cứ như vậy mở màn. Đao đao kiếm kiếm hạ xuống, vô số cột máu đỏ tươi pha lẫn lam sắc phóng lên thiên không, khi mà ám khí còn chưa kịp rơi xuống hết, đám cao thủ phóng ám khí hai bên của Lệ gia đã vọt xông vào cuộc chiến. Cả đám nhân kiếm hợp nhất, lập tức vô số quan trụ quan cầu toàn thân chớp động ánh sáng chói mắt rực rỡ đã tàn sát bừa bãi xung quanh, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Giờ khắc này, khi liên quân tứ đại gia tộc đối mặt với thế công của Lệ gia, không ngờ bị ép vào thế hạ phong toàn diện một cách quỷ dị. Loại hiện tượng này khiến cho Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn gần như tức tới nổ phổi. Chấm chấm chấm chấm. Bên kia, Mạc Thiên Cơ đem cái đầu người bằng băng trong tay giặt lên cột băng mà hắn vừa dựng lên, soạt soạt dùng ngón tay viết mấy hàng chữ. Tiếp đó thân hình cùng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông phóng đi nhanh như chớp, dung nhập vào trong gió tuyết, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ cần khi bắt đầu, đệ ngũ khinh nhu bị chậm một nhịp. Vậy hắn sẽ vĩnh viễn chậm một nhịp. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, thanh âm phiêu lãng trong tuyết trắng, chậm một nhịp, chính là thắng bại rồi. 10 vị cao thủ Dạ gia đuổi tới sườn đất, chỉ thấy một câu cột tuyết thẳng tắp, trên cột tuyết đặt một cái đầu người trông rất sống động, trên thân cột, còn có mấy hàng chữ phiêu dật, không khỏi quay sang nhìn nhau, liều mạng. Dạ Tiêu Diêu điên cuồng gầm lên. Tiêu Tránh Ngôn cùng lúc đánh bay mấy vị cao thủ Lệ gia đang vây công mình, phát ra mệnh lệnh toàn lực tấn công, tuy chí tôn cấp thấp và cao thủ thánh cấp trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã chết không ít, nhưng chí tôn cao giai lại không hết nhiều, phương xa bóng người chớp động, hai bên trái phải đằng xa cũng có người đang liều mạng đuổi tới. Một tiếng thét dài từ xa vọng tới, đi, một chữ vừa vang lên, tất cả cao thủ Lệ gia đột nhiên buông bỏ cuộc chiến, liều mạng đánh bừa một kích rồi xoay người rời đi, đi thật dứt khoát, không chút dây dưa lăng nhằng. Biến hóa thứ hai của Mạc Thiên Cơ, đúng là vẫn không có dùng tới,